Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 63 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com thì tập này được mang tên là La Thành Chủ. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Uyên Tượng Điện Chủ đã giao cái chức thành chủ lại cho La Phong rồi, để cho hắn có thể điều động năng lượng từ trận pháp Vũ Lan Thành mà hỗ trợ cho bọn họ. Mặc dù vậy thì Vũ Lan Thành vẫn đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Ở đoạn cuối tập trước thì La Phong vẫn dùng phần lớn tinh lực để cố gắng đột phá tu vi, còn Vũ Lan Thành lúc này thì hầu như là nơi cho vị vương của Hoặc Tâm Duyễn Trùng đồ sát. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở tập trước á, mặc dù La Phong tập trung toàn bộ tinh lực để cho nâng cao cái việc hiệu suất việc đột phá lên á, nhưng mà hắn cũng chia ra một phần để hỗ trợ Vũ Lan Thành. Vì hiện tại hắn đang sử dụng cái bách tâm gì quên mất tiêu rồi, cái dược liệu gì đó. Vì vậy cái suy nghĩ của hắn, tâm linh ý chí của hắn mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn gấp 3.000 lần lận. Vì vậy hắn có thể phân ra một tia tâm linh để có thể điều động phân thân mà để hỗ trợ Vũ Lan Thành. Thì đoạn cuối tập trước thì hiện tại thì mỗi một chi thủ lĩnh, mỗi một chi đội ngũ thủ lĩnh đều do 6 chân thân của vị thủ lĩnh đó phối hợp lại. Trong tình huống cả 3 vị điện chủ đều chưa hiện thân, cũng không có trận pháp quá cường đại uy hiếp, thì gần như là không ai có thể ngăn cản bọn chúng lại. Thì lúc này La Phong mới xuất hiện. Dừng lại! Một đạo phân thân tuần tra của La Phong trong nháy mắt hóa thành huyết hải, chặn đường một chi đội ngũ thủ lĩnh này. Là La Phong! Chúng ta vốn không muốn để ý tới hắn rồi, hắn lại tự chui đầu vào lưới, liên thủ giết hắn vậy. Những tên thủ lĩnh này đều mang vẻ khó chịu. La Phong vốn không phải là nguyên lão, bọn chúng cũng không định lãng phí thời gian với hắn. Nhưng ai ngờ La Phong lại hóa thành vô tận huyết hải, lập tức bao phủ toàn bộ. 6 vị thủ lĩnh đồng thời thi triển ra công kích tâm linh. Phần thân này của La Phong không có bất diệt chi tâm hay chưởng trung giới, nhưng mà với tư cách là thành chủ, hắn vẫn có thể điều động lực lượng của Vũ Lan Thành để bảo vệ bản thân, đồng thời vận dụng liệt nguyên thuật để giữ vững tâm thần. Theo cảnh giới đề thăng, sự lĩnh ngộ đối với liệt nguyên thuật của hắn cũng càng ngày càng thâm sâu. 6 loại tâm linh công kích bị suy yếu bởi lực lượng của Vũ Lan Thành, cuối cùng cũng bị La Phong cưỡng ép kháng trụ. La Phong cảm nhận được đủ loại huyễn cảnh bao phủ bản thân, muốn mê hoặc tri giác của hắn, nhưng mà nhờ có liệt nguyên thuật ngăn cản, hắn vẫn giữ được thanh tĩnh, vẫn nhớ rõ mình lại. Thần đế cấp viên mãn, tâm linh chủ tu là sinh mệnh hồn nguyên cấp thấp, cho dù có 6 tên cùng liên thủ vẫn không làm gì được ta. Trong lòng La Phong dâng lên một tia cảnh giác. Thần đế cấp viên mãn đã có loại uy hiếp này rồi, vậy còn cấp siêu hạng thì sao? Đó là chất biến chân chính trong tâm linh công kích. 6 tên thủ lĩnh chân thân vốn mờ ảo này lập tức hóa thành chân thực, thân thể khủng bố bộc phát ra uy thế. 6 vị cùng liên thủ khí thế còn vượt cả Úy Dương điện chủ và Cái Thao điện chủ, trong chớp mắt đã đánh tan vô tận huyết hải. 6 tên thủ lĩnh nhanh chóng thoát khỏi huyết hải, không thèm dây dưa mà lập tức rời đi. Tên La Phong này hẳn là có bí bảo phòng hộ tâm linh rất mạnh rồi, thực lực đại khái nằm trong 10 người đứng đầu của Vũ Lan Thành. Đám thủ lĩnh nhanh chóng đưa ra phán đoán. Bọn chúng dĩ nhiên là không hề biết đó chỉ là một phân thân bình thường của La Phong mà thôi. Đám chân thân thủ lĩnh này, 6 người liên thủ hành động quả thực rất khó đối phó mà. Cho dù ta mượn nhờ bất diệt chi tâm cùng chưởng trung giới, thực lực của tăng mấy lần, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể giằng co cùng bọn chúng một chút mà thôi. La Phong trầm mặc nhìn theo bóng dáng bọn chúng hóa hư mà đi. Ngay cả ta còn không làm gì được đội ngũ cấp thủ lĩnh này, thì những nguyên lão khác lại không thể làm gì được rồi. La Phong đã sớm dự liệu được cục diện tiếp theo rồi. Mặc dù rất nhiều nguyên lão cũng đã sớm đoán trước, nhưng rồi sao nữa chứ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện phát sinh mà thôi. Số lượng nguyên lão vẫn không ngừng giảm sút, lực lượng phản kháng ngày càng yếu đi, Ngay cả đối với đội quân sinh mệnh cấp thấp ẩn nấp tinh nhuệ kia, các nguyên lão muốn tiêu diệt một chi cũng trở nên vô cùng khó khăn. Nguyên lão ngày càng ít đi. Trong một chi đội ngũ nguyên lão hùng hậu do quỷ phường chi chủ cầm đầu, tổng cộng 17 vị nguyên lão, trong đó cũng có Trường Thanh lâu chủ nữa. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, có thể thấy rõ trận pháp phòng ngự của Vũ Lan Thành đã mất đi 50-60 tòa, những trận pháp còn lại vẫn đang gắng gượng ngăn cản đại quân ngoại giới tập kích, song cũng đã đến cực hạn rồi. Vũ Lan Thành bất cứ lúc nào cũng có thể bị công phá mà. Quý Phượng Chi Chủ ngẩng đầu trầm giọng. Chém giết tới lúc này tưởng như đã trải qua rất lâu, nhưng kỳ thực còn chưa đến nửa ngày. Cứu viện từ Hắc Ám Thánh Giới căn bản không kịp nữa rồi. Giờ đây biến số duy nhất chỉ còn là Uyên Tượng Điện Chủ mà thôi. Điện Chủ dù sao cũng nắm giữ hai loại đại đạo tới bán hồn nguyên tầng thứ, dẫu có bị ô nhiễm cũng có thể còn giữ lại chút thủ đoạn liều chết mà. Nếu Điện Chủ có thể sáng tạo ra kỳ tích, có lẽ Vũ Lan Thành còn có thể gắng gượng chờ đến cứu viện. Quý Phượng Chi Chủ âm thầm suy nghĩ, ngoại trừ Uyên Tượng Điện Chủ, phóng mắt khắp Vũ Lan Thành đã không còn thấy hy vọng nào nữa rồi. Trong một động phủ bình thường ngoài thành của Vũ Lan Thành, Uyên Tượng Điện Chủ ngẩng đầu nhìn lên trời, vẻ giọng than thở. Chư vị nguyên lão đều kỳ vọng ta có thể có biện pháp xoay chuyển, nhưng chính bản thân ta lại rõ ràng nhất mà. Ta đã không còn cách nào rồi. Ngay cả trận pháp sinh diệt kia cũng là do La Phong chưởng khống mà. Ta đã dốc hết toàn lực rồi. Tu hành giả chúng ta tại Vũ Lan Thành, thực sự xin lỗi mà. Uyên Tượng Điện Chủ khẽ thở dài. Lúc này từ bốn phương tám hướng bên ngoài thành, đại quân hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp bất ngờ bộc phát ra toàn diện. Bọn chúng đã cảm nhận được hệ thống phòng ngự của Vũ Lan Thành đang lay động dữ dội. Giờ khắc này dưới mệnh lệnh thống nhất, toàn quân không tiếc đại giới mà cực hạn bạo phát ra uy năng. Ngay cả bốn vị vương cũng toàn lực xuất thủ. Vô số công kích ùn ùn giáng xuống, che phủ toàn bộ phòng ngự trận pháp của Vũ Lan Thành. Trận pháp vượt quá mức tiếp nhận, lập tức bị đánh thủng một cái lỗ lớn. Vô số hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp như là nước lũ ào ạt từ khe hở lao vào thành. Thành đã phá rồi, thành đã phá được rồi. Bọn chúng phát cuồng tràn vào. Ngay khi địch nhân tràn vào, các nguyên lão trong Vũ Lan Thành khẩn trương điều khiển trận pháp, toàn lực chặn giết. Trong số đại quân hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp cũng có không ít cường giả thần đế sơ kỳ, trung kỳ. Dưới vô số trận pháp giảo sát, số lượng lớn sinh mệnh cấp thấp nhanh chóng bị tiêu diệt. Trước khi tiêu diệt bọn nguyên lão của Vũ Lan Thành, giết sạch đám nguyên lão. Một tồn tại cấp siêu hạng khổng lồ, thân hình như dãy núi uốn lượn, xông vào thành, gã ra lệnh dẫn đầu hơn 1.000 hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp đạt tới thần đế viên mãn, trực tiếp xông về khu vực hạch tâm của Vũ Lan Thành, quyết phá hủy hoàn toàn lực lượng phản kháng cuối cùng này. Phong tỏa toàn bộ Vũ Lan Thành, một người tu hành cũng không được tha. Ngoài thành cũng có quân đoàn phụ trách phong tỏa, không cho một ai trốn thoát cả. Không rồi, Vũ Lan Thành lần này xong thiệt rồi. Từng vị nguyên lão nhìn thấy cảnh tượng này, lòng tràn ngập bất lực. Những nguyên lão có phần thân cũng có thể bình tĩnh đối mặt, chỉ cảm thấy nỗ lực thủ thành đến cuối cùng vẫn thất bại. Một phần là vì tổn thất tích lũy trong chiến đấu, một phần là nỗi thất vọng vì cảm giác thất bại, bởi vì một trận đại đổ sát sắp xảy ra. Không thể nào. Trong thành, hàng trăm triệu người tu hành thực lực yếu kém, không thể tham dự chiến sự, nhưng luôn chăm chú theo dõi cuộc diễn biến này. Khi phòng ngự trận pháp của Vũ Lan Thành bị phá, tất cả đều rơi vào tuyệt vọng. Trong số họ, 9 phần là chân thân, mà chết đi rồi chính là vĩnh viễn tiêu vong. Sao Vũ Lan Thành lại có thể bị phá được? Ba chữ Điện Chủ đâu rồi? Sao họ không bảo vệ nổi vậy? Rất nhiều người tu hành không thể tiếp nhận thực tại. Cũng có người nhìn lên bầu trời, nhìn thấy bóng dáng siêu hạng cấp tồn tại khủng khiếp kia, cùng vô số thủ lĩnh cấp cường giả, liền cười lớn. Ta tu hành tới đây có thể siêu thoát khỏi thế giới Du Gia Hương, tụ hội cùng vô số cường giả các giới. Không ngờ lại gặp phải đại kiếp nạn như vậy. Mấy trăm triệu người tu hành cùng nhau tiến vào tịch diệt. Đây chính là điểm kết thúc của con đường tu hành của ta rồi. Con đường tu hành đến đây là hết rồi. Rất nhiều người tu hành bình thản đối mặt với cái chết. Từ lúc đặt chân vào con đường tu hành, bọn họ đã chuẩn bị cho cái chết rồi. Và hôm nay, thời khắc đó rốt cuộc đã tới rồi. Thành bị phá rồi. Trong động phủ, La Phong cùng Đế Thanh, Đế Minh, Đế Phu đều ngẩng đầu nhìn lên. Đế Thanh cùng Đế Phu đều có thuộc phân thân, nhưng Đế Minh lại không có. Dù ta có bảo vật bảo mệnh, nhưng mà trong tình cảnh bị quân đoàn hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp phong tỏa, sợ rằng cũng không thể thoát thân. Sớm đã biết ngoại giới nguy hiểm, ngày rời khỏi khởi nguyên đại lục đã chuẩn bị tinh thần tử vong rồi. Chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy mà thôi. Đế Thanh và Đế Phu lặng lẽ nhìn Đế Minh, hai người cũng chỉ biết bất lực mà thở dài. La Phong huynh, giờ này vẫn còn đang bế quan sao? Đế Thanh nhìn về phía tỉnh thức của La Phong, nhờ vào cảm ứng mơ hồ từ nhân quả, gã có thể xác định La Phong vẫn còn một tôn phân thân đang bế quan chưa từng rời khỏi. Thành đã bị công phá mà hắn vẫn chưa xuất quan sao? Trong tỉnh thức, là thành chủ, La Phong tự nhiên biết rõ toàn bộ những gì đang diễn ra tại Vũ Lan Thành vào giờ phút này. Hắn trơ mắt nhìn đại quân hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp đã tràn vào nội thành, nhìn thấy sát kiếp đã bắt đầu. Thành đã phá rồi, nhưng ta vẫn chưa đột phá. Hai mắt La Phong đỏ hoe, giờ khắc này trong lòng hắn tràn đầy lo lắng khôn cùng. Nhanh lên, nhanh lên, không còn kịp nữa rồi. Khi phục dụng bách kiếp tâm tủy, vốn dĩ giống như là đang trải qua sinh tử chi kiếp, linh hồn đau đớn đến tận cùng. Nhưng vào giờ phút này, dưới sự bộc lộ mãnh liệt của ý chí La Phong, giữa cảm xúc cuồn cuộn như sóng lớn, khát vọng lĩnh ngộ nhanh hơn bao giờ hết, ý chí quán thấu toàn bộ bản tâm, linh hồn rung động mãnh liệt, đau đớn trong nháy mắt tiêu tan. La Phong cảm nhận được một loại cảm giác cực kỳ thư thái, linh hồn, tư tưởng, lĩnh ngộ đều nhanh đến mức không tưởng, thậm chí còn vượt xa trạng thái 3.000 lần tốc độ tư duy vận chuyển trước đó nữa. Ngộ tính đạt đến tình trạng trước đây chưa từng có, linh quang liên tiếp hiện lên không dứt. Trong trạng thái huyền diệu này, hiệu suất hoàn thiện con đường sinh diệt lập tức tăng vọt. Trong vô hình, La Phong như đã biết rõ con đường đúng đắn là thế nào, không cần thử nghiệm, không cần dò dẫm, trực tiếp hoàn thiện. Chỉ trong hơn 10 hơi thở ngắn ngủi, một đạo sinh diệt đại đạo triệt để phát sinh chất biến, hiển hiện rõ ràng trong lòng La Phong. Thành công rồi, sinh diệt đại đạo của ta đã đạt đến tầng thứ thần đế hậu kỳ rồi. Trong lòng La Phong dâng trào kích động, nhưng ngay sau đó linh hồn hắn rời khỏi trạng thái huyền diệu kia, sự thống khổ càng mãnh liệt hơn lúc trước điên cuồng lan tràn khắp linh hồn. Vẫn còn kịp. La Phong căn bản không hề để tâm đến đau đớn, ánh mắt của hắn lóe lên điên cuồng lửa cháy. Trong khoảnh khắc, La Phong trực tiếp xông ra khỏi tỉnh thức trong động phủ. Ba vị Đế Thanh, Đế Phu, Đế Minh bỗng cảm nhận một luồng khí tức khủng bố bùng phát từ bên trong động phủ. Một bóng người lập tức phóng lên trời, chính là La Phong. La Phong đứng lơ lửng trên động phủ. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn phân hóa ra hẳn 23 phân thân. 23 La Phong quan sát bốn phía. Đế Thanh, các người cứ ở yên trong động phủ đi, đừng ra ngoài. Dứt lời, 23 phân thân liền lao về bốn phương tám hướng. Cái này, La Phong huynh, nhiều phân thân như vậy để làm gì? Tạo ra càng nhiều phân thân, mỗi cái đều phải chia mấy suy nghĩ để khống chế, năng lượng dự trữ cũng yếu đi nữa. Đế Thành, Đế Phù, Đế Minh đều khá mơ hồ. Dù La Phong có thực lực sánh ngang ba vị điện chủ, mà khi phân hóa nhiều phân thân như vậy, thực lực sẽ giảm mạnh. Ở tình huống này, đối mặt với quân địch dày đặc e là không có ích lợi gì. Đế Minh thì lại cười nói. Có lẽ La Phong huynh nghĩ rằng cùng đường thì liều mạng một phen, ta cũng muốn liều mạng lắm chứ. Nhưng mà ngay đến hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp yếu nhất ta còn đấu chẳng lại, liều cũng chẳng nổi mà. Đế Minh đã chuẩn bị tinh thần chờ chết. Ở đây không phải là tính cách của hắn đâu, ta quen La Phong lâu nay rồi, cứ mỗi lần hắn ra tay đều có chút tự tin thôi. Đế Phu nhíu mày nhìn 23 phân thân bay xa kia. Đế Thành thì có vẻ đang ngẫm nghĩ. Lúc này phân thân trấn thủ đan lâu của La Phong cùng phân thân ngoài tuần thú cũng đều phân hóa, vừa hay cũng biến thành tổng cộng 11 phân thân. Tổng cộng tức thảy 34 phân thân tản ra, phi hành khắp khu trung tâm Vũ Lan Thành. 34 phân thân này ta sẽ dùng để trấn giữ toàn bộ khu vực hạch tâm. La Phong đã sớm có kế hoạch, trong 34 phân thân đó, trừ một phân thân mạnh nhất có được sức mạnh gấp 500 lần thân thể hoàng mỹ cùng bất diệt chi tâm và chưởng trung giới, thì mỗi cái trong 33 phân thân còn lại chỉ có nguồn dự trữ năng lượng gấp trăm lần. Đây chính là toàn bộ năng lượng dự trữ mà La Phong hiện có. Giờ đây hắn đã dốc hết sức đối phó rồi. Khu hạch tâm ở Vũ Lan Thành là nơi phồn hoa nhất. Nơi này có động phủ của các nguyên lão, là chỗ các nguyên lão dù đến giờ vẫn duy trì trận pháp để cố gắng ngăn cản quân đoàn hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp. Xong rồi, quân đoàn Hùng Nguyên sinh mãnh cấp thấp đang xông thẳng vào khu hạch tâm rồi. Khi thấy bốn siêu hạng tồn tại dẫn theo hơn 2.000 thượng đế viên mãn và mấy vạn hậu kỳ Hùng Nguyên sinh mãnh cấp thấp tràn vào khu hạch tâm, tất cả Nguyên lão đều cảm thấy run rẩy tuyệt vọng. Bọn họ chỉ dựa vào phòng ngự của Vũ Lan Thành mới chống được cái đám Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thấp này. Chứ không có ưu thế thành trì thì chênh lệch thực lực quá lớn rồi. Một đòn tấn công quá bất ngờ, nếu không số lượng quân địch còn gấp bội. Dưới đòn tập kích tứ phía này, Vũ Lan Thành chẳng mấy chốc sẽ bị công phá, không còn khả năng chống cự nữa. Xung quanh Vũ Lan Thành ở số Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thấp thần đế viên mãn cũng chỉ 200-300 thôi, thần đế hậu kỳ chỉ mấy nghìn. Lần này lại kéo đến nhiều như vậy sao? Các Nguyên lão nhìn mà chỉ biết lắc đầu. Trong thành có 3 vị điện chủ, hơn 700 thượng đế hậu kỳ ngộ đạo giả. Nhưng thiếu đi lớp phòng ngự của Vũ Lan Thành, thì đối mặt với 200-300 thượng đế viên mãn, mấy nghìn thượng đế hậu kỳ binh địch, thành khó mà chống được. Huống chi lần này địch đến tới 2-3.000 thượng đế viên mãn, mấy vạn thượng đế hậu kỳ, còn có 5 kẻ siêu hạng cấp âm thầm ẩn nấp nữa. Làm kiểu gì mà chống đỡ nổi đây? Chúng ta thắng rồi. Ở khu hạch tâm, năm đội thủ lĩnh kia kích động cuồng nhiệt. Chúng có chút hồi hộp khi vội vã phát động thế công. Kết quả dù chết không ít hạt nhân của đại tộc, cũng mất 2 thủ lĩnh, nhưng những kẻ còn lại đều đã sống tới giờ. Thành phá, đại quân sẽ tràn vào. Chúng sắp mở tiệc thịnh soạn với hàng trăm triệu tu hành giả. Diệt hết mấy tên Nguyên lão này rồi tha hồ hưởng thụ hàng trăm triệu người tu hành. Bọn thủ lĩnh đang điên cuồng hưng phấn thì bỗng nhiên La Phong đã phân tán phân thân khắp nơi trong khu hạch tâm và có một phân thân tiếp cận nhóm thủ lĩnh này. Phân thân này ngay tức khắc biến thành trùng trùng điệp điệp huyết hải, chỉ trong thoáng chốc đã bao phủ lấy toàn bộ nhóm thủ lĩnh này. Lại là tên La Phong này, thằng đã bị phá rồi, hắn còn dám cản đường, hợp sức giết hắn đi. Đám thủ lĩnh đó gồm 6 kẻ, thân thể chúng trở nên hữu hình, bộc phát ra uy năng thần đế viên mãn, định xé tan biển máu này. Nhưng mà chúng lại phát hiện huyết hải này nặng nề vô biên, đến cử động cũng tốn sức nữa. Trứng! Trong huyết hải mênh mông, La Phong chỉ động một ý niệm, một trận pháp đã hình thành. Hán vận trận pháp dựa trên thần đế hữu kỳ sinh diệt đạo làm hạch tâm, mạnh mẽ trấn áp 6 thủ lĩnh, khiến chúng phải lăn lộn chật vật, tốc độ rùa bò. Giết! La Phong vừa dùng trận pháp trấn áp, vừa tập trung lực giảo sát trong trận vào một thủ lĩnh. Xoạt! Dưới uy lực giảo sát của trận pháp này, thân thể của gã thủ lĩnh thần đế viên mãn là hoạt tâm nhuyễn trùng bắt đầu bị ăn mòn mãnh liệt, sinh cơ nhanh chóng tan biến. Chẳng bao lâu, thân thể rắn chắc ấy vỡ tan, uy lực trận pháp chui vào nội thể tiếp cận mệnh hạch. Đầu hoạt tâm nhuyễn trùng ấy không thể nào tin nổi, sinh mệnh lực của nó bị hoàn toàn áp chế, chẳng cách nào hồi phục chút nào. Bị ăn mòn đoạn nào thì mất đoạn đó. Huyết hải đại trận của La Phong giảo sát với tốc độ kinh người, tử vong chỉ trong gang tấc. Không, cứu mạng, cứu mạng! Nó liền cầu cứu đồng bọn, thậm chí nó còn truyền âm cầu cứu đến gã vương nữa. Ở một nơi cách đó không xa trong khu hạch tâm, vị vương kia với diện mạo úy dương điện chủ cũng đang dõi mắt đến, thấy một huyết hải lơ lửng giam hãm 6 thủ lĩnh và một kẻ đang cầu cứu thảm thiết. Sao có thể chứ, thành đã phá rồi, trong thành làm gì còn lực lượng nào uy hiếp một nhóm thủ lĩnh cấp cao chứ? Vương không thể tin. Kèm theo tiếng kêu không cam lòng, gã vương đã nghe thấy niềm tuyệt vọng của một hoạt tâm nhuyễn trùng thần đế viên mãn tắt hẳn. Xoẹt! Trên huyết hải, hình dáng La Phong ngưng tụ lại. La Phong nhíu mày, nhìn thi thể không còn sinh cơ và một mệnh hạch đã nát vụn dưới lớp huyết hải. Ta đã tu luyện đến sinh diệt đạo thần đế hậu kỳ rồi, không ngờ với một nhóm thủ lĩnh cũng thật là nhiêu khê mà. Sau khi chính thức ra tay, La Phong nhận ra những kẻ thủ lĩnh này quả thực là không dễ giết mà. Với một phân thân không có bí bảo mạnh, lại chỉ có gấp trăm lần năng lượng dự trữ, có chiêu số lợi hại nào đâu chứ? La Phong cũng hiểu rõ điều này. Chỉ vỏn vẹn sức mạnh gấp trăm lần năng lượng dự trữ, đến trình độ của hắn, mỗi chiêu số đều ẩn chứa thần đế hậu kỳ sinh diệt đạo. Bất kỳ thứ vũ khí nào mua bán ngoài kia cũng chẳng có ảo diệu gì sánh nổi, chẳng giúp được gì mấy cho bản thân hắn cả. Dù chỉ có bất diệt chi tâm, chưởng trung giới, những tạo vật vượt ngoài lồng giam mới có ý nghĩa với La Phong. Trong lúc La Phong suy tính, huyết hải đại trận sát diệt gã thủ lĩnh thứ hai trong nhóm 6 người này, số lượng càng giảm, sức phản kháng của phần còn lại càng yếu, tốc độ tiêu diệt nhanh hơn. Các thủ lĩnh ấy chìm trong tuyệt vọng, trận pháp của huyết hải trấn áp chúng không thể động đậy. Càng về sau, chúng càng rơi rụng nhanh chóng, cuối cùng cả 6 thủ lĩnh đều bị diệt sạch. Hơn 10 nhịp thở mới tiêu diệt một nhóm thủ lĩnh hả? La Phong hướng ánh mắt ra xa mà suy nghĩ. Hãy cẩn thận với La Phong thần đế, La Phong đã giết sạch một nhóm thủ lĩnh rồi. 4 nhóm thủ lĩnh còn lại rất đổi hoảng loạn, nhưng mà La Phong đã phân tán phân thân, sẵn sàng chiến đấu với khu hạch tâm. Ngày trước khác có một phân thân lao tới gần nhóm thủ lĩnh khác, khiến chúng sợ hãi tháo chạy. Chạy mau, chạy lẹ, thần tốc mà chạy thôi, bỏ trời hơn. Nhóm thủ lĩnh kia hóa thành hư ảo, vắt chân lên cổ mà chạy trốn. Bỗng vù một tiếng, La Phong đang phi hành, bỗng như xé toang không gian, trên bầu trời lộ ra một cái đường nứt, cảnh đó khiến cho bọn thủ lĩnh đang tháo chạy sững sờ. Một La Phong tóc đen áo đen di chuyển trong cái kẽ không gian, chỉ 3 bước đã đưa hắn tới ngay gần. Ngay lập tức dưới chân hắn là một huyết hải mênh mông bao phủ nhóm thủ lĩnh này. Sao có thể như vậy? Hắn nhanh hơn cả chúng ta nữa. Rồi hắn xuyên không gian một đoạn ngắn hả? Dưới sự áp chế của cửu hà thánh giới như vậy, làm sao mà có thể xuyên không gian cửu đó được? Nhóm thủ lĩnh này hoàn toàn tuyệt vọng, bị huyết hải chụp lấy mà vẫn không thể tin vào điều vừa xảy ra. La Phong khẽ mỉm cười. Cuối cùng cũng dùng sinh diệt đạo thần đế hậu kỳ làm hạch tâm, sáng tạo được một môn bí pháp phi độn rồi. La Phong thầm nghĩ, hắn vừa đột phá xong thì đã vội vã ra cứu nguy khắp nơi, chưa kịp dùng sinh diệt đạo để sáng tạo hàng loạt bí pháp. Khi đạt tới sinh diệt đạo thần đế hậu kỳ, việc sáng tạo ra bí pháp là điều tự nhiên, nhưng mà chuyện đó phải cần thời gian. Hiện giờ La Phong đã phân hóa 34 phân thân, trấn giữ khu vực hạch tâm. Trên thực tế, hắn đã phục dụng bách kiếp tâm tủy, khả năng tư duy đạt đến 3.000 lần. Do đó chiến đấu bằng phân thân như vậy không gánh nặng tâm linh là bao. Phần lớn ý tưởng của hắn dùng vào hai việc. Việc thứ nhất là dựa vào kiến thành ứng, ghi khắc lại trận pháp tại từng trận pháp bên trong của Vũ Lan Thành, sử dụng sinh diệt đạo để bày trận thêm một lần nữa. Chỉ có mượn sức của Vũ Lan Thành mới giúp trận pháp ở đây, dù bị cửu hạ thánh giới áp chế, vẫn trùm khắp thành mà phát huy ra uy lực mạnh mẽ, đủ để đe dọa cả đại quân Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thấp. Việc thứ hai, hoàn thiện các bí pháp. Những bí pháp đơn giản như phi hành, né tránh, chiến đấu là phùng vẫn dễ sáng tạo với tốc độ nhanh. Khó khăn nhất là dựa vào cái vẫy máu trong tinh thần tháp và bất diệt chi tâm làm trung tâm để chế ra bí pháp bất diệt huyết hải thể. Thứ mà muốn nâng lên từng cao hơn cần nhiều thời gian. Phương diện khác là phỏng sinh diệt chi nhãn cũng đòi hỏi không ít công sức nữa. Vì vậy La Phong bây giờ chỉ là sáng chế vài bí pháp đơn giản trước mà thôi. Tuy vậy, những bí pháp mà hắn cho là đơn giản đó, những người ngoài lại thấy kỳ diệu, đầy sức mạnh. Trong một khu động phủ phổ thông ngoài thành, Uyên Tượng Điện Chủ cũng vẫn nắm bắt tình hình toàn thành. Lúc này gã nhìn mà sững sờ, đặc biệt thấy La Phong trong lúc bay tựa hồ xé trời, khiến đất trời như là nứt ra khe hở. Ở cửu hải thánh giới lại có thể xé rách không gian mà bay, tốc độ như là ngắn đoạn xuyên hư không vậy. Một phân thân mà trấn áp được cả nhóm thủ lĩnh, hắn đã nắm giữ được hai đạo tầng thứ bán hùng nguyên rồi sao? Uyên Tượng Điện Chủ ánh mắt rực sáng. Trong cửu hạ thánh giới, việc xuyên hư không gần như là không thể, nhưng vẫn có vài bảo vật chạy trốn kiểu cự ly ngắn như loại vừa rồi. Món bảo vật đó từ đâu mà ra? Chính là như La Phong lúc này vậy, hoặc Uyên Tượng Điện Chủ thời đỉnh cao. Những cường giả đó tốn công sức lớn mà chế tạo, thường là sử dụng duy nhất một lần. Còn hy vọng, vẫn còn hy vọng. Chỉ cần hắn ghi khắc được ấn trận lên Vũ Lan Thành, nhờ lực của thành thì dù tổn hại nặng nề, vẫn có cơ hội cứu vô số tu hành giả tại đây rồi. Uyên Tượng Điện Chủ kích động. Uyên Tượng Điện Chủ còn chưa biết La Phong không phải là nắm hai đạo tầng thứ bán hồn nguyên, mà chính là một đạo hoàn chỉnh nhờ sự dung hợp của sinh và diệt, là sinh diệt đại đạo, đạt tới tầng thứ thần đế hậu kỳ. Hai đạo phối hợp thì cần sự tinh tế để đạt đến ngưỡng mạnh mẽ, nhưng khi hai đạo phối hợp lại thành một cái đạo hoàn chỉnh thì ngay từ giây phút đầu tiên đã là bước vào cảnh giới cao nhất rồi. La Phong vừa đột phá thì đã mạnh hơn cả lúc thời đỉnh cao của Uyên Tượng Điện Chủ rồi. Mặc dù Uyên Tượng Điện Chủ là một cường giả tu luyện hai đạo đến tầng thứ bán hùng nguyên, nhưng không dung hợp hoàn chỉnh. Nhưng cho dù có phối hợp hai đạo này có tinh tế đến đâu, cũng không thể sánh bằng một đạo được dung hợp hoàn chỉnh tuyệt đối như của La Phong. Mặc dù cảnh giới thấp hơn, nhưng luận về uy lực thì đại đạo được dung hợp hoàn chỉnh còn vượt hẳn hơn một cấp bậc. 34 phần thân của La Phong trấn giữ khắp nơi trong khu vực trung tâm Vũ Lan Thành. Khi tiêu diệt xong một đội ngũ thủ lĩnh, rồi trấn áp thêm đội ngũ thứ hai, ba đội ngũ còn lại lập tức hoảng sợ, không chần chừ mà cuồng loạn tháo chạy. La Phong này sao lại mạnh như vậy chứ? Tại sao một đội thủ lĩnh mới đối mặt với hắn lại gần như không có sức phản kháng vậy? Đám thủ lĩnh ấy không thể chấp nhận được, thành đã phá rồi, đinh ninh rằng sẽ hưởng yến tiệc, ngờ đâu lại đụng phải hiểm họa như vậy. Cứu mạng, chúng tôi cứu mạng đi. Đội trưởng của đội ngũ thứ hai bị trấn áp, từng thủ lĩnh trong đó kinh hãi cầu cứu, rồi từng kẻ lần lượt chết dưới tay của La Phong. Cảnh này càng đẩy những thủ lĩnh đang chạy trốn vào khủng hoảng tột cùng. Toàn cửu hạ thánh giới, các thủ lĩnh cường giả của Hoạt Tâm Nguyễn Trùng nhất tộc và Phệ Hùng Xã nhất tộc ít nhất một nửa đã kéo tới Vũ Lan Thành, vậy mà giờ lại đối diện với tận diệt rồi. Từng phân thân hắc y của La Phong tiếp tục hoàn thiện độn pháp phi hành. Ban đầu chúng xé toạc khoảng không gây chấn động mạnh, nhưng mà theo thời gian động tĩnh giảm dần, một khe nứt mơ hồ thoáng hiện, La Phong bước ra thoát cái vượt qua một khoảng cách lớn hơn. Khi La Phong hóa thành huyết hải vây nhốt đội ngũ thủ lĩnh thứ ba, thì đám thủ lĩnh đang trốn càng tuyệt vọng. Đại gia, toàn bộ phân tán ẩn nấp vào đám tu luyện giả đi. Những thủ lĩnh còn lại vội tản ra, mong ẩn thân vào người tu hành. Phân tán hả? Phân thân của La Phong đông đảo vô cùng, đám dự trữ năng lượng gấp trăm lần, giờ lại tiếp tục chia làm đôi. Mỗi phân thân chỉ dự trữ năng lượng gấp 50 lần, khiến số lượng phân thân tăng vọt. Dù sao từng thủ lĩnh phân tán cũng yếu hơn so với cả đội ngũ. Hơn nữa, giữa mi tâm La Phong, con phổng sinh diệt chi nhãn khóa chặt từng chân thân của kẻ địch. Khi từng La Phong phân thân xuyên qua khe nứt thiên địa, hóa thành huyết quang lướt trên đầu một thủ lĩnh, chỉ thoáng chạm mặt là thủ lĩnh đó đã mất mạng. Đám thủ lĩnh đơn độc này trước mặt La Phong thậm chí còn không đỡ nổi một chiêu nữa. La Phong! Úy Dương Điện Chủ, hay nói chính xác hơn là Vương đang khống chế thể xác của Úy Dương Điện Chủ, quả thực đã thịnh nộ. Nó chủ động nhào tới gần nhất một phân thân của La Phong. La Phong đứng ở trên không, lạnh lùng nhìn Vương lao đến, không né tránh. Không ngờ Vũ Lan Thành có cường giả như ngươi, bởi là Uyên Tượng Điện Chủ không trọng dụng ngươi sớm, nếu không chúng ta e rằng chẳng phá nổi thành. Giọng nói của Vương vang lên trong tâm La Phong. La Phong nhìn chằm chằm Vương với hình dạng Úy Dương Điện Chủ. Trọng dụng gì nữa chứ, hắn hiện tại đã là thành chủ Vũ Lan Thành, chỉ vừa mới đột phá mà thôi. Mày sao kịp đột phá lúc nguy cấp này, nếu mà chậm một chút nữa thì Vũ Lan Thành e đã hoàn toàn bị hủy rồi. Ngay khi Vương áp sát, thiên phú bí pháp Hoạt Tâm được thi triển. Trong sát na, tâm linh và ý thức của La Phong chìm vào ảo cảnh. Ta là ai? Ta là Hoạt Tâm Nguyễn Trùng hả? Không, ta là La Phong. Ánh mắt La Phong sáng bừng. Thần Vương cấp độ cứu cực cảnh, có khả năng chống lại ý chí công kích. Bước lên thần đế thì sự ngăn cản càng mạnh hơn. Do vậy khi ý chí siêu hạng của Hoạt Tâm Nguyễn Trùng xuất hiện, La Phong lập tức suy yếu 7-8 phần uy lực của nó rồi. Kết hợp với liệt nguyên thuật phòng thủ, thêm lực bảo hộ của Vũ Lan Thành nữa, toàn bộ uy năng ý chí đều bị áp chế, khiến ảo tưởng không còn hiệu quả. La Phong chỉ tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ từ Hoạt Tâm. Hắn hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí tựa như là đang đọc một cuốn sách mà thôi. Trứng! Trong khi duy trì tỉnh táo, phân thân này hóa thành huyết hải, định dùng trận pháp vây khốn siêu hạng bí thú Hoạt Tâm Nguyễn Trùng. Chẳng định ta còn kích hắn không si nhơi sao? Thực lực hắn hiển nhiên ngăn tầm ta mà. Hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp từng thần đế viên mãn, xếp ngang hàng với ngụ đạo giả từng thứ bán hùng nguyên. Một bên là sinh mệnh thể cứng cỏi, một bên là người hoàn toàn nắm đạo. Nếu không có binh khí bí bảo, sức mạnh cơ bản sẽ không chênh lệch quá xa. Nhưng với sự trợ giúp từ binh khí bí bảo, thì những kẻ vượt ra ngoài lồng giam, ngụ đạo giả lại lấn lướt hơn. Ví dụ như Úy Dương Điện Chủ, Cái Thầu Điện Chủ đều có thể một đối một với hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp ở tầng thần đế viên mãn. Còn hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp ở siêu hạng cấp khi đối mặt với ngũ đạo giả đạt bán hùng nguyên là cùng một đẳng cấp. La Phong này cảnh giới chẳng kém chúng ta gì, hẳn hẳn đã nắm được hai đạo bán hùng nguyên rồi. Vương lập tức truyền đạt suy nghĩ cho bốn siêu hạng đồng bạn khác. Bốn đồng bạn siêu hạng kia đang lao nhanh đến khu vực trung tâm, mỗi người đều chấn động. Chúng ta có năm siêu hạng, hơn 2000 thần đế dương mãn, cùng chi công có thể diệt sạch hắn rồi. Vương tiếp tục truyền âm. Một siêu hạng có thể tương đương khoảng 20-30 thần đế viên mãn. Vậy khi hơn 2000 thần đế viên mãn cùng ra tay, chắc chắn có thể săn phẳng mọi thứ rồi. Mây nhờ đã phá thành, nếu không chẳng thể nào dây cung hắn rồi. Vương thầm nghĩ. Ảnh à, ngươi và ta cùng kéo dài thời gian với hắn vậy. Một thân ảnh xanh trắng tốc độ cao nhất, thân hình mờ ảo, đang trên đường lao nhanh đến trung tâm. Kẻ đó là một trong bốn siêu hạng cấp gần nhất. Ngay khi công kích tâm linh của Vương thất bại, nó uống mình, nhoáng cái đã xé rách huyết hải trận pháp của phân thân La Phong, cấp tốc thoát khỏi vòng vây. La Phong chỉ lạnh lùng quan sát. Không có bí bảo, một phân thân trung bình vẫn yếu hơn cấp siêu hạng mà. La Phong hiểu rõ điều này. Đó cũng là lý do bất diệt huyết hải thể và phóng sinh diệt chi nhãn của hắn vẫn chưa thực sự hoàn thiện. Đối với cấp siêu hạng, những bí pháp phổ thông không còn sức uy hiếp. Trong khi La Phong đối đầu với vương, các phân thân khác của hắn đã diệt sạch thủ lĩnh còn lại. Sau đó La Phong hồi phục thành 34 phân thân, tiếp tục trấn thủ khu vực hạch tâm. Sao có thể như vậy? Toàn thể nguyên lão Vũ Lan Thành nhờ khắc ấn vào trận pháp đều có thể theo dõi rõ ràng khung cảnh trung tâm vừa xảy ra điều gì. La Phong một mình phân hóa thành 34 phân thân, hoàn toàn tiêu diệt từng tên thủ lĩnh hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp. Ngay cả vương cũng chỉ có thể rút lui không công sau khi giao đấu với một phân thân của La Phong. Một mình tiêu diệt 30 tên hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp tầng thần đế viên mãn hả? Hoặc tâm nhuyễn trùng siêu hạng cấp cũng không thắng nổi một phân thân của hắn sao? La Phong thần đế này... Chỉ cần không mù, kẻ nào cũng nhìn ra thực lực của La Phong đã vượt xa cấp điện chủ, đạt đến tầng cao hơn hẳn rồi. La Phong nắm trong tay hai đạo bán hồn nguyên sao? Các nguyên lão không khỏi đoán như vậy. Dẫu là hắc ám thánh giới, ai sở hữu hai đạo bán hồn nguyên cũng được xem là đỉnh cao, còn những kẻ vô địch hơn thì chỉ như là truyền thuyết, khó lòng gặp nổi. Không ngờ tên La Phong này ghê gớm như vậy, tầng thứ điện chủ còn chưa đến hai chiêu đã bị hắn diệt rồi. Trung sao chi chủ run rẩy. Hắn chỉ đã có hiểm khích, nay giữ được Vũ Lan Thành, nhưng mà e sau này ta không có đất dung thân rồi. Trung sao chi chủ lập tức hiểu ra, trong thế giới tu hành, thực lực mới là vương đạo. Dù La Phong không giữ chức thành chủ, nhưng một người có thể dễ dàng hủy diệt kẻ ngang điện chủ vẫn là vua không ngai của Vũ Lan Thành. Đối với hắn, việc trục xuất xóa sạch trùng sào chỉ là việc nhỏ mà thôi. Chỉ bằng hiện giờ ta tạm giúp giữ thành, rồi đợi khi yên ổn sẽ chủ động rút đi. Có lẽ như vậy hắn sẽ đương tay. Trùng sào chi chủ làm ra quyết định. Ngay lúc này ở các nơi khác. Thật lúc La Phong này. Vạn Ảnh Tiểu Lâu, Quỷ Phường, Thiên Hạc, mỗi nguyên lão, lâu chủ đều sợ hãi cảm thán. Mỗi người có suy nghĩ riêng. Dạng tồn tại như La Phong tại cửu hạ thánh giới là vua không ngai, sàn hắc ám thánh giới cũng thuộc hàng cực mạnh rồi. Được cứu rồi, Vũ Lan Thành được cứu rồi. Niềm phấn khích dâng trào khắp các nguyên lão, lùng dâng lên hy vọng. Điện chủ nào, nhất định phải để cho La Phong thần đế khắc trận pháp tại hạch tâm Vũ Lan Thành. Có hắn cộng thêm trận pháp, ta có thể đẩy lùi hết địch rồi. Ồ đúng vậy, điện chủ nào, mau để cho La Phong thần đế khắc ấn trận pháp đi. Vạn Ảnh Tiểu Lâu chủ cũng truyền âm. Trước mắt chỉ có La Phong thần đế mới đủ sức cứu vãn Vũ Lan Thành thôi. Đám người trùng sau chi chủ và ai nấy đều nhao nhao truyền âm. Các chị yên tâm đi, trước đó ta đã đưa phiên thành ấn cho La Phong thần đế rồi, hiện tại hắn chính là thành chủ Vũ Lan Thành rồi. La Phong, vậy hãy đáp lại chư vị đi. Uyên Tượng Điện chủ lên tiếng. Chư vị. La Phong với cương vị thành chủ lập tức truyền âm đến từng nguyên lão. Ta đã luyện hóa kiến thành ấn rồi, từ nay ta chính là thành chủ Vũ Lan Thành. Thành chủ, là thành chủ. Là thành chủ đến, Vũ Lan Thành chúng ta được cứu rồi. 100 triệu tu hành giả được cứu rồi. Các nguyên lão phấn chấn không thôi. La Phong tiếp tục truyền âm. Chư vị, đám hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp sẽ không thừa nhận thất bại dễ dàng đâu. Chắc chắn chúng sẽ dốc toàn lực dây công. Mong các vị nguyên lão hợp sức mượn sức mạnh trận pháp thành trì tiêu diệt đám hồn nguyên này. Tuân mệnh, chúng ta đã rõ rồi. Thành chủ nào, người cứ yên tâm. Các nguyên lão hùng hùng mà đáp. Bên kia, đông đảo hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp đang tràn tới khu hạch tâm. Qua phỏng sinh diệt chi nhãn, là phòng quan sát thấy ở trong số đó khiếp đảm nhất là 5 siêu hạng và hơn 2600 thần đế viên mãn, còn lại hằng hà sa số là hậu kỳ thần đế hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp đang hừng hực ý chí. Giết La Phong, giết từng phân thân của hắn, dốc hết năng lượng xem hắn còn có sức cứu Vũ Lan Thành không. Đám vong linh đại quân gào thét, càng đấu tranh quyết liệt hơn. Bọn chúng đột kích một tòa thành đã là cơ hội 100 năm có một để thoát khỏi cửu hạ thánh giới. Nguyện vọng lớn nhất cả đời bọn chúng là được giải thoát khỏi lao lung cửu hạ. Nhưng mà La Phong ngược lại cũng chính là trở ngại lớn nhất trong giấc mơ tự do của chúng. Hai bên đều không thử bất kỳ thủ đoạn nào để đạt mục tiêu. Ngăn cản chúng kéo dài thời gian. Các nguyên lão Vũ Lan Thành đồng loạt điều động trận pháp của thành. Vô số trận pháp hùng mạnh tập trung tấn công vào đại quân sinh mệnh cấp thấp của Hùng Nguyên. Tuy nhiên, trong lúc đại quân có thể dễ dàng chống đỡ uy lực của các trận pháp, tốc độ phi hành của chúng vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhanh lên, chúng ta nhất định phải nhanh lên. còn kéo dài, La Phong sẽ có thời gian khắc trận pháp trong Vũ Lăng Thành. Trận pháp mà do hắn bố trí còn đáng sợ hơn cả liên minh trận pháp của 300 nguyên lão, thì lúc đó sẽ vô cùng phiền phức. Năm vị vương vô cùng hiểu rõ tình thế. Vũ Lăng Thành xuất hiện một cường giả như La Phong, tình thế trở nên nguy nan. Nhưng mà đám siêu hạng cấp này vẫn không muốn bỏ cuộc. Nếu không có siêu hạng cấp ngấm ngầm phá trận từ bên trong, khả năng phá thành của chúng gần như bằng không. Bây giờ thành đã phá rồi, đây chính là lúc liều mạng rồi. Anh ra tay! Trong đại quân sinh mệnh hùng nguyên cấp thấp, một thương ảnh xanh trắng di chuyển cực nhanh là kẻ đầu tiên lao đến khu trung tâm. Đồ. Siêu hạng cấp hoặc tâm nguyễn trùng cũng lập tức lao tới, muốn liên thủ. Hai tên này muốn liên thủ sao? La Phong với 34 tùng phân thân canh giữ, dựa vào phóng sinh diệt chi nhãn để quan sát, cùng với kiến thành ứng để cảm nhận mọi động tĩnh trong thành, đương nhiên biết hai vương này đang tìm cách tụ hợp để cùng giết đến rồi. Sông Quang Ma Quân, cấp độ siêu hạng. La Phong nhìn tên của thân ảnh xanh trắng, với 8 cái vuốt trắng kiện sắc bén, toàn thân phủ lân phiến xanh trắng, nửa thân trên lại giống hình người, sở hữu hai cánh tay đầy sức mạnh, khuôn mặt đó lạnh lùng, đôi mắt là một màu xanh đậm. Vút một tiếng, khi nó di chuyển giống như lưu quang lóe lên, tuy chưa đạt đến mức xuyên toa không gian nhưng tốc độ cực nhanh. Sao có thể để các ngươi tụ hợp chứ? La Phong lập tức hành động. Với bất diệt chi tâm, phân thân mạnh nhất có trưởng trung giới động thủ, La Phong chỉ cần hai bước đã xuất hiện ngay cạnh thân ảnh xanh trắng khổng lồ kia rồi. Rào một cái, trong khoảnh khắc tiếp cận, hắn hóa thành vô tận huyết hải, muốn bao phủ thân ảnh xanh trắng khổng lồ đó lại. Vô tận huyết hải này chứa gấp 500 lượng năng lượng dự trữ, hơn nữa còn lấy bí bảo bất diệt chi tâm làm lõi. Sau khi La Phong ngộ ra sinh diệt chi đạo thần đế hậu kỳ, sự lĩnh ngộ về bí bảo bất diệt chi tâm của hắn tự nhiên đạt tới tầng cao hơn. Một khi uy lực bộc phát thì còn trên cả sinh diệt đạo thần đế hậu kỳ nữa. Đây chính là ưu thế của bí bảo, giúp người tu hành khai triển ra khả năng vượt xa sức mạnh bản thân. Vô tận huyết hải này mỗi một giọt đều cứng cỏi không thể phá hủy, từng đợt sóng máu càng có sức trói buộc kinh khủng. Sóc Quang Ma Quân hình thể khổng lồ, 8 móng vuốt tráng kiện nghiền nát hư không, với tốc độ cực nhanh mang theo uy năng khủng bố, đạp tan làn sóng máu trong biển máu kia. Mỗi móng vuốt tựa như là lưỡi dao sắc bén xé toạc làn sóng máu trói buộc. Móng vuốt đạp vào huyết hải phát ra âm thanh bùm bùm long trời lở đất. Sóc Quang Ma Quân cưỡng ép xông phá lực trói buộc của huyết hải, đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo. Chết đi! Nó hoàn toàn không nương tay, tung ra chiêu liều mạng, toàn thân tỏa ra hào quang lam bạch chói lóa, lượng lớn năng lượng trong cơ thể nó tức khắc bộc phát. Trong mắt người tu hành ở Vũ Lăng Thành, trong con mắt quân đoàn hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp từ xa, chỉ thấy luồng hào quang lam bạch chói rực như là một cái trụ sáng khổng lồ bùng nổ trên không. Quang đoàn to lớn bao phủ hoàn toàn huyết hải, tựa như là muốn thiêu đốt huyết hải thành tro vậy. Nhưng bất diệt chi tâm chính là bí bảo mạnh nhất về độ bền cứng và phòng ngự, khiến huyết hải vô cùng cứng rắn, ngăn không để cho bất kỳ một giọt nào bị tổn thương. Bất diệt chi tâm có lực phòng hộ cực mạnh, nhưng mà lực công kích lại hơi yếu. Chỉ nhờ bất diệt chi tâm ta có thể duy trì thế bất bại, cũng có thể áp chế được cái đầu sóc quang mao quân này. Nhưng mà muốn diệt nó hoàn toàn vẫn rất phiền đấy. Đối phó với một cấp siêu hạng, nhất định cần thi triển đồng thời cả hai bí bảo mà. Bây giờ La Phong càng nhận ra rõ ràng nhược điểm của bản thân trong bí pháp. Nếu mà bất diệt huyết hải thể và phóng sinh diệt chi nhãn đạt tầng thứ cao hơn, thì giết một tên cấp siêu hạng chắc chắn dễ dàng hơn nhiều. Sóc Quang Mao Quân cấp độ siêu hạng này thật là quá kinh khủng mà. Các nguyên lão Vũ Lăng Thành thấy cảnh bộc phát uy thế ấy đều phải run sợ. Dưới sức mạnh kinh hoàng như vậy, bất kỳ nguyên lão nào đối đầu cũng lập tức hóa ra tro bụi. La Phong thành chủ, liệu có đang bị áp chế trước Sóc Quang Mao Quân cấp siêu hạng được không hả? Các nguyên lão khó lòng phán đoán được, chỉ thấy Sóc Quang Mao Quân vùng móng vuốt phá huyết hải, còn có hào quang vô tận muốn thiêu đốt huyết hải nữa. Ta dùng chiêu liều mạng, vậy mà chẳng tổn thương hắn chút nào. Sóc Quang Mao Quân lúc này dù đã dốc hết sức lực, vô tận huyết hải mỗi giọt đều kiên cố vô cùng. Nó mơ hồ nhận ra tình huống bất ổn. Đột nhiên, ầm một cái, từ sâu trong biển máu một móng vuốt lông xù khổng lồ đột ngột vươn ra. Trong khoảng cách gần như vậy, Sóc Quang Mao Quân không kịp né tránh. Chỉ thấy đất trời bị ngăn lại, trở thành nhà tù không gian. Một cái móng vuốt lông xù cực lớn trực tiếp tóm gọn thân thể Sóc Quang Mao Quân. Sao có thể như vậy? Sóc Quang Mao Quân lập tức tăng lực hai tay, cố gắng giãy giụa. Nhưng mà nó cảm thấy vô phương kháng cự đối với cự trảo lông xù đó. Cự trảo áp chế hoàn toàn sự phản kháng của nó, tiếp tục siết chặt. lợi trảo nghiền nát không ít lân phiến xanh trắng, dừng đâm sâu vào cơ thể Sốc Quang Ma Quân. Sốc Quang Ma Quân phát tán ra hào quang toàn thân, từng lớp quang mang bảo vệ thân thể, gượng gạo chống đỡ. Một cú như vậy mà chưa chết sao? Bọn cấp siêu hạng này quả nhiên sinh mệnh lực cường hoành mà. La Phong cũng hơi kinh ngạc. Móng vuốt lông xù khổng lồ bóp chặt thân thể Sốc Quang Ma Quân, lôi tuột vào sâu trong biển máu. Huyết hải cuộn trào hoàn toàn bao phủ Sốc Quang Ma Quân. Trận pháp trong huyết hải khởi động, từng tầng xiên xích trói buộc gã, khiến cho nó chịu đè ép toàn diện từ trận pháp huyết hải. Sốc Quang Ma Quân dãy dụa trong huyết hải cuồn cuộn, nhưng mà hoàn toàn không thể thoát nổi. Trong khi nó dãy dụa, La Phong không hề dừng tay. Bàn tay lông sụ móng vuốt chà bá liên tiếp vung xuống, mỗi đoạn đều mang uy lực gây thương nặng cho Sốc Quang Ma Quân. Mỗi chiều đều có uy thế khủng khiếp. Sốc Quang Ma Quân lãnh trọn hơn 10 cú, thân thể rách nát, bị cái cự trảo lông sụ xuyên thủng vô số lỗ máu. Rốt cuộc không thể che giấu cái mệnh hạch nữa, mệnh hạch bị phá vỡ. Trong chớp mắt, ánh mắt của Sốc Quang Ma Quân tối sầm lại. Cơ thể khổng lồ rách nát không còn khả năng phản kháng nữa. Sốc Quang Ma Quân, cấp siêu hạng, thi thể nổi lên bền ở nơi sâu nhất của huyết hải. Đánh cỡ đó mà cuối cùng mới giết được nó. La Phong thầm than. Với hắn hiện tại muốn đánh bại một siêu hạng cấp thì dễ đó. Nhưng mà để đánh bại một hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp từng siêu hạng cấp như vậy thì vẫn phải dựa vào bất diệt chi tâm và chưởng trung giới mới đủ. Vì hắn chỉ vừa đột phá mà thôi. La Phong động ý niệm, liền thu thi thể Sốc Quang Ma Quân vào trong túi trữ vật. Trong mắt các nguyên lão Vũ Lan Thành, dưới sự quan sát của đông đảo người tu hành và cả những hàng ngũ quân đoàn của hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp, người tu hành La Phong đối với siêu hạng cấp Sốc Quang Ma Quân vẻn vẹn chỉ kéo dài khoảng 7 hơi thở. Từ lúc bị cự trảo lông xù tóm lấy và lôi sâu vào trong huyết hải, Sốc Quang Ma Quân chỉ kịp dãy dụa vài hơi, khiến huyết hải cuộn trào dữ dội, rồi triệt để mất mạng. Cảnh tượng này khiến cho đội quân đôi bên đều chấn động. Đây là hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp tầng thứ siêu hạng. Theo truyền thuyết, dù là ngộ đạo giả sở hữu hai đầu bán hùng nguyên cũng cần có đủ tích lũy, có bí bảo thích hợp mới có thể săn giết được. Ôi trời, đến 10 hơi thở, một trội một, tên siêu hạng cấp này đã bị diệt rồi. Bên phía Vũ Lan Thành chứng kiến trận chiến này, ai nấy đều phấn chấn, hưng phấn. Trái ngược với đó là quân đoàn hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp thì lại mang nỗi kinh hãi, đặc biệt là bốn siêu hạng cấp còn lại. La Phong này ở trong Vũ Lan Thành trưởng thành, không lâu trước đây còn cách cảnh giới điện chủ một đoạn, dù bây giờ vừa đột phá thì cũng xem như là tân tấn thôi, sao mà hắn có thể dễ dàng giết chết Sốc Quang vậy? Mới vừa đột phá, dù có cầm bí bảo lợi hại cũng không nên mạnh mẽ đến vậy. Bốn siêu hạng cấp kia không lý giải nổi, cả Uyên Tượng điện chủ giờ phút này cũng ngẩn ngơ nữa chứ. La Phong này tu hành theo ta phỏng đoán, có lẽ là thông suốt sinh mệnh đại đạo và hủy diệt đại đạo. Dù hắn đột phá tới tầng thứ bán hùng nguyên cả hai đại đạo này, cũng cần thời gian tích lũy chứ. Hai đạo bán hùng nguyên muốn phối hợp hoàn mỹ để đột phá lên chất lượng cao hơn, phải qua thời gian bồi đắp. Chẳng lẽ hắn có một kiện bí bảo cực mạnh sao? Uyên Tượng điện chủ thầm dự đoán. Trong vô hạn không gian, những bí bảo thưởng từ 10 vạn điểm trở lên, từng kiện đều có thể tạo nên kỳ tích. Dù thế nào, lần này Vũ Lan Thành được cứu rồi. Chỉ là không biết lần này Vũ Lan Thành sẽ tổn thất thêm bao nhiêu tu hành giả thôi. Nếu có thể khống chế tổn thất dưới 3 thành, vẫn là may mắn rồi. Uyên Tượng điện chủ càng thêm có lòng tin. Gã hiểu rõ, đại quân dù sao cũng đã tràn vào thành rồi. Hơn 2.000 thần đế cấp viên mãn, mấy vạn thần đế hậu kỳ. Từ lúc thành bị phá, tử thương là điều tất yếu rồi. Ngay tại thời khắc mà Sốc Quang Ma Quân mất mạng, siêu hạng cấp Hoạt Tâm Duyễn Trùng lập tức hóa thành ảo ảnh, nhanh chóng lui ra. Ba siêu hạng cấp còn lại, một sinh vật với thân thể khổng lồ uốn lượn như dãy núi, một tồn tại mang xúc tu lôi đình dày đặc và một phi cầm khổng lồ có đôi cánh đen khổng lồ cũng bắt đầu đổi hướng, chủ động hội tụ lại. Không thể đơn độc đấu với hắn nữa, chúng ta phải nhanh chóng tụ hợp. Sau khi hợp lại, bốn siêu hạng cấp cùng liên thủ đối phó với một người hắn. Từ trận chiến hắn đánh chết Sốc Quang Ma Quân mà xét, cảnh giới hắn cao hơn chúng ta một bậc, lại còn có bí bảo lợi hại trợ giúp. Móng vuốt lông xù kia, ta có thể cảm nhận được, rất có thể là dùng thi thể của cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh luyện chế mà thành. Những người tu hành này thì được ban tặng bí bảo thích hợp, còn chúng ta thì chẳng có cái gì. Trận chiến này vốn dĩ không công bằng. Không có cách nào rồi, nơi này chung quy là dùng đất người tu hành dùng để bồi dưỡng hậu bối mà, tự nhiên thiên vị người tu hành hơn chúng ta rồi. Nếu quay trở lại cương vực do thủy tổ thống lĩnh, đám người tu hành này đều chỉ là lương thực mà thôi. Trong lòng bốn vị cấp siêu hạng này đều tràn đầy bất cam, Nhưng mà từ khi bị người tu hành một phương ném vào cửu hạ thánh giới, thoát ly khỏi vùng chi phối của Hùng Nguyên, bọn chúng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo quy củ nơi này. Bốn vị cấp siêu hạng chủ động hội tụ, dù có tiêu hao thêm chút thời gian, cũng khiến La Phong có cơ hội toàn lực khắc họa trận pháp. Nhưng bọn chúng cũng không thể làm khác được, bởi lẽ nếu đơn độc xông lên thì chắc chắn sẽ phải chết, dù chỉ hai kẻ liên thủ cũng khó tránh khỏi nguy cơ bị diệt nữa. La Phong lúc này quan sát bốn phương tám hướng, nơi đó hàng vạn hàng nghìn hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp đang ùn ùn kéo đến. Trong bốn siêu cấp cường giả, hắn tự biết mình vẫn có thể gắng gượng đối phó được. Dù là hơn 2600 thượng đế viên mãn hay là mấy vạn thượng đế hậu kỳ, chỉ cần bọn chúng áp sát, một khi liên thủ thì 34 phương thân của hắn đều khó lùng cản nổi. Chỉ có thể dựa vào thân pháp lược trận, tránh đi rất xa mà thôi. Phải nhanh chóng thiết lập trận pháp ở khu vực hạch tâm trước khi đại quân ập đến. Một khi quân đoàn tràn vào rồi, nơi này sẽ bị san thành bình địa. Trường trăm vị nguyên lão e rằng 10 phần chẳng còn một nữa. Không có những nguyên lão trợ giúp, dù ta có trận pháp đánh lui quân đoàn này, thành nội cũng sẽ chịu tổn thất nghiêm trọng. La Phong suy nghĩ thông suốt, muốn giảm thiểu tổn thất, trước tiên phải bảo tồn thực lực các nguyên lão. Chỉ khi liên thủ trận pháp của nguyên lão vãn, phòng ngự mới được gia tăng tối đa. Bày trận. Hắn đứng đó, gần như toàn bộ ý thức đều dùng vào từng trận pháp hạch tâm của Vũ Lan Thành, nơi hắn cấp tốc khắc ứng từng ký hiệu. Từng đợt quân đoàn hùng hậu từ bốn phương tám hướng đồng loạt áp tới. Bốn siêu hạng cấp không dám đến gần mà đứng ở xa xa hội tụ cùng nhau. Chúng ta bốn người liên thủ gây áp lực cho La Phong. Hắn muốn chúng ta đấu, ta phải chia tâm lực, như vậy tốc độ bày trận sẽ bị giảm đi đáng kể đó. Đợi đến khi quân đoàn lọt vào khu hạch tâm rồi, hoàn toàn tàn phá mỗi khu vực cư trú các nguyên lão, khi đó không có gần 200 nguyên lão tương trợ, một mình La Phong dù mạnh thế nào cũng không thể ngăn cản chúng ta được. Chúng ta có thể giết bao nhiêu người tu luyện thì giết, sau cùng cũng có đủ sức để triệt thoái an toàn. Cả bốn siêu hạng cấp này đều hiểu rõ tình hình, việc thành bị phá là lợi thế của chúng. La Phong quá nhanh, tùy ý xông pha, quân đoàn hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp không thể nào giết hắn được, nhưng mà chúng vẫn có thể tiêu diệt gần 200 nguyên lão còn lại, điều này sẽ tạo ra một sơ hở cho La Phong. Nếu không, La Phong lãnh đạo các nguyên lão, tổ hợp thành một lực lượng uy hiếp còn lớn hơn gấp bội nữa. Sở hữu hại đại đạo tầng thứ bán hùng nguyên, bày trận pháp ác là vô cùng phức tạp, cần thời gian chuẩn bị nhất định. Chúng ta trì hoãn một chút, rồi quân đoàn cũng sẽ tới khu hạch tâm thôi. Bốn siêu hạng cấp sau khi tính toán đều thấy hy vọng rất lớn. Trước diệt hết nguyên lão, làm suy yếu lực uy hiếp của Vũ Lan Thành, tiếp đó là quét sạch tu hành giả, rồi rút lui cùng toàn bộ quân đoàn. Đó chính là kế hoạch của chúng. Quân đoàn có thể tổn thất nặng nề, nhưng bốn người bọn chúng thì vẫn trốn thoát được. Bốn siêu hạng cấp tức tốc phát lực, đồng loạt lao thẳng về phía La Phong. Bốn siêu hạng cấp hả? Một chọi bốn, liệu thành chủ La Phong có đỡ nổi không vậy? Trong thành, các nguyên lão cùng vô số tu hành giả đều ngước nhìn bốn thân ảnh khổng lồ đó. Hoặc tâm nguyễn trụng cấp siêu hạng đang phô bày ra toàn bộ chân thân, đôi mắt như xuyên thấu hình bóng của La Phong. Hắc Sơn uốn lượn vận sức bên ngoài, ngọn lửa đen bùng cháy, đôi mắt khổng lồ màu đỏ rực nhìn La Phong chồng chọc. Một sinh vật khổng lồ mang theo lôi đình, vô số xúc tu vươn ra cũng đang dò xét La Phong. Một con phi cầm phát ra khí tức hủy diệt, hai cánh xòe rộng như là che phủ nửa bầu trời. Tứ đại siêu hạng cấp, dù là lúc ta ở đỉnh phong, dựa vào bí bảo cường đại mà đối mặt bốn siêu hạng cấp như vậy, cũng chỉ có thể chật vật đầu mệnh mà thôi. Uyên Tượng Điện Chủ ngẩng đầu nhìn, hiểu rất rõ sự chênh lệch giữa một đối một và một đối bốn. Bốn vị siêu hạng cấp có thể phối hợp với nhau từ các phương hướng khác nhau cùng lúc công kích đối thủ, mức độ uy hiếp lập tức tăng vọt. La Phong, ngươi có dám cùng ta đại chiến một trận không? Âm thanh của Hoạt Tâm Nguyễn Trùng cấp siêu hạng vang lên trong đầu La Phong. Tất nhiên, ngươi cũng có quyền bỏ chạy. Bọn ta sẽ mặc sức tàn sát tại khu hạch tâm, giết sạch từng nguyên lão. La Phong nhìn bốn cái bóng khổng lồ kia. Một chọi một thì các ngươi rung cầm cập, bây giờ một chọi bốn thì có vẻ như là các ngươi rất tự tin ha. La Phong khẽ cười, 34 phần thân trấn giữ bốn phía. Được thôi, ta sẽ giữ ý các ngươi vậy. Vù một tiếng, phân thân mạnh nhất của La Phong chủ động xuất chiến. Chỉ bước một bước vào khe thiên địa rồi đã giáp mặt với bốn siêu hạng cấp rồi. Chiến với bọn chúng bắt buộc phải dẫn ra khỏi khu hạch tâm. Dù cho có khả năng cuộc chiến sẽ lan tới gần một số người tu hành vô tội, nhưng mà chiến tranh là như vậy mà, không thể nào vẹn toàn. Càng giữ được nhiều nguyên lão, càng có thể gián tiếp bảo toàn tính mạng cho hàng triệu người tu hành. Bốn vị siêu hạng cấp đồng loạt nhìn chằm chằm đạo thân ảnh mặc hắc y tóc đen kia. Hắn từ khe hở thiên địa chậm rãi bước ra, chỉ hai bước đã đến gần bọn chúng rồi. Trong khoảnh khắc này, một cổ ba động tâm linh mạnh mẽ đánh úp tới La Phong, chính là Hoặc Tâm Nhuyễn Trùng thi triển ra thiên phú bí pháp Hoặc Tâm. Dù La Phong có thể chống đỡ được, nhưng cũng phải phân tâm, vận dụng các loại thủ đoạn như liệt nguyên thuật để phản kháng. Ngay khi tiếp cận, dưới chân La Phong liền hiện ra từng tầng vô tận huyết hải, sóng máu cuồn cuộn muốn hoàn toàn bao phủ lấy bốn vị siêu hạng cấp kia. Ngay lúc này, khu vực phía dưới La Phong cũng là nơi có không ít động phủ, người tu hành bên trong đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thấy được huyết hải mênh mông dựng bao phủ bốn thân ảnh siêu hạng cấp kia. Người giọng đừng lan đến gần chúng ta. Từng thứ này chiến đấu mà lan tới, e là chúng ta không còn đường sống đó. Những người tu hành kia đều run sợ trong lòng, bọn họ chỉ có thể dựa vào trận pháp của động phủ mà tận lực ngăn cản những dư ba có thể ập tới. La Phong khi giao chiến cũng sẽ tận lực bảo vệ nhóm người nhỏ yếu này. Nhưng mà đây là cuộc chiến ở tầng siêu hạng, La Phong cũng không dám chắc có thể hoàn toàn bảo vệ bọn họ sau khi giao đấu với địch nhân hay không. Trong vô tận huyết hải, một thân ảnh như dãy núi uốn lượn màu đen đột nhiên bộc phát ra hỏa diễm kinh người. Hỏa diễm đó lan khắp huyết hải, điên cuồng thiêu đốt, thậm chí còn muốn đốt cháy cả linh hồn La Phong nữa. Nhưng về ảnh hưởng đến linh hồn, thì so với bí pháp thiên phú Hoặc Tâm của Hoặc Tâm Nhuyễn Trùng cấp siêu hạng lại yếu hơn không ít. Sinh vật xúc tu của lôi đình kia càng hội tụ vô tận lôi đình đang điên cuồng oanh kích huyết hải. Con chim khổng lồ với hắc ám hủy diệt đang dang rộng cánh tựa như là sương đen ngập trời, theo từng lần cánh vỗ, từng tầng lớp lớp khí tức hắc ám như thủy triều tràn vào huyết hải, thẩm thấu qua từng tầng một, khiến cho huyết hải chấn động vặn vẹo bị xé rách, đồng thời còn lần theo sinh mệnh khí tức muốn xuyên phá vặn vẹo giảo sát linh hồn của La Phong. Bốn tên siêu hạng cấp này thì con chim của hắc ám hủy diệt kia là tạo ra thương tổn mạnh nhất mà. Giờ khắc này La Phong đang chịu đựng hơn 10 loại công kích khác nhau. Về mặt vật chất thì có hỏa diễm thiêu đốt phá hủy, về linh hồn thì có lực lượng hắc ám xâm thực, lôi đình cuồng bạo, vô hình trói buộc, xúc tu xuyên phá, nhân quả tập sát linh hồn, năng lượng chấn động, vạn vật vặn vẹo giảo sát. Bất kỳ một loại nào trong những công kích này cũng đều có thể khiến cường giả cấp điện chủ trọng thương. Hai ba loại hợp lại là đủ để diệt sát một vị điện chủ rồi. Vậy mà giờ đây hơn 10 loại lực lượng đồng loạt trút xuống, do vừa mới đột phá nên bí pháp của La Phong vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện. Nếu là những phân thân bình thường thì dưới cái loại công kích này chắc chắn đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng mà nhờ có sự gia trì của bất diệt chi tâm, khiến huyết hải bất diệt bộc phát ra mãnh liệt, có thể xưng là bất diệt. Dù là linh hồn hay nhục thân, thân thể huyết hải này của hắn vẫn có thể mạnh mẽ chống đỡ được khoảnh khắc toàn lực bộc phát của bốn vị siêu hạng cấp này, chỉ tiêu hao một lượng rất nhỏ năng lượng thôi. Hơn nữa tốc độ tiêu hao này còn chưa theo kịp tốc độ La Phong hấp thu năng lượng từ Vũ Lan Thành nữa. Chiến đấu thực sự, điều đầu tiên là hộ thân, sau đó mới đến giết địch. La Phong âm thầm suy tính. Bí bảo hộ thân vô cùng quý giá. Trong kho tàng của vô hạn không gian, hắn cũng chỉ đổi được một kiện thích hợp dùng làm hộ thân, chính là bất diệt chi tâm, có thể dung hợp lực lượng sinh mệnh và hủy diệt. Lúc này bốn vị siêu hạng cấp kia đều kinh ngạc, bọn chúng toàn lực xuất thủ mà huyết hải vẫn không chịu tổn thất gì rõ rệt cả. Trong khoảnh khắc này, huyết hải liền xuất hiện một cái cự trảo lông xù, bắt lấy con đại điểu của vô tận hắc ám hủy diệt kia. Đại điểu hắc ám hủy diệt này vốn là sinh vật có lực phá hoại mạnh nhất. Theo một tiếng kêu to chói tai vang lên, đại điểu mang theo vô tận hắc ám hủy diệt này lập tức hóa thành một màn sương đen. Sương đen khổng lồ giữa không trung mơ hồ hiện ra hình dạng một con phi cầm đang bay. Cự trảo của La Phong trở tay lại, lập tức vồ về phía sinh vật xúc tu lôi đình bên cạnh. Xúc tu lôi đình lập tức vươn ra vô số xúc tu dày to, dây dưa ngăn cản cự trảo lại. Nhưng thế công của cự trảo vô cùng mãnh liệt, cưỡng ép bắt lấy. Ở bên kia, thân ảnh hắc sắc như dãy núi lập tức dùng cái đuôi hung mãnh quật mạnh vào cự trảo của La Phong. Lực lượng va chạm khủng bố khiến cự trảo không thể giữ chặt, để sinh vật xúc tu lôi đình trực vật thoát thân. Biển huyết hải mênh mông cuồn cuộn như đang trói buộc tứ phương. Lôi đình, hỏa diễm, hắc ám xâm thực, các loại lực lượng đang xen lan tỏa. Giữa trời cao là một cái móng vuốt lông xù khổng lồ, thế công hung hãn truy sát bốn vị siêu hạng cấp. Tuy bốn vị siêu hạng cấp đều có thủ đoạn phòng thân, phối hợp lẫn nhau, nhưng chỉ đủ để miễn cưỡng giữ mạng mà thôi. La Phong này rốt cuộc mạnh đến mức nào chứ? Hắn chỉ phòng ngự thôi mà chúng ta bốn người liên thủ còn không thể làm gì hắn. Cái bí bảo hình móng vuốt kia vậy mà có thể uy hiếp đến tính mạng của ta. Bốn vị siêu hạng cấp tuy không muốn thừa nhận, nhưng mà trận chiến này rõ ràng là một đối bốn mà bọn họ lại đang ở thế hạ phong. Không thể gây tổn thương cho La Phong, chỉ có thể phối hợp phòng thủ giữ mạng mà thôi. Dù lâm vào thế yếu, bọn chúng vẫn không từ bỏ, vẫn kiên trì liên thủ, đối chiến cùng La Phong. Trong đó Hoặc Tâm Nhuyễn Trùng càng không ngừng thi triển ra thiên phú bí pháp, nghĩ mọi cách để quấy nhiễu La Phong. Đẹp lắm! Một mình đối phó bốn đầu siêu hạng cấp, La Phong thành chủ vẫn chiếm thượng phong. Các nguyên lão trong thành thấy như vậy thì vô cùng kích động. Người tu hành ở động phủ bên dưới khu vực giao chiến càng cảm thấy cảm kích vô cùng. Bởi vì La Phong chiếm thế thượng phong, lại còn có thể phân tâm điều động năng lượng của Vũ Lan Thành, làm suy yếu dư ba của cuộc chiến, giúp cho những động phủ xung quanh có thể tránh khỏi tai ương. Một mình đối đầu bốn siêu hạng cấp mà vẫn chiếm ưu thế, sao chi hắn với Dương Điện Chủ thật quá kém xa mà. Vàng Ảnh Tiểu Lâu Chủ nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng trào lên hối hận. Hối hận vì trước kia từng xảy ra xung đột cùng La Phong. Ngay lúc La Phong đang giao chiến thì hắn cũng phóng mắt nhìn về phía một hướng xa xa. Quân đoàn Hùng Nguyên Sinh Mệnh cấp thấp đang từ bốn phía bay về phía khu vực Hạch Tâm. Vì vậy khoảng cách giữa từng chi quân đoàn và Hạch Tâm cũng khác nhau. Trong đó có một chi quân đoàn đến từ hướng đông của cửa thành là đang tiến đến rất gần Hạch Tâm. Sắp đến rồi, có một chi quân đoàn sắp tiến vào khu vực Hạch Tâm rồi. Bốn vị siêu hạng cấp cũng cảm thấy hưng phấn. Chi quân đoàn này có hơn 800 tên thần đế cấp viên mãn, hơn 2000 tên thần đế hậu kỳ, đủ sức hủy diệt khu vực Hạch Tâm rồi. Bọn chúng tràn đầy mong đợi nhìn về phía đó. Ở từng trận pháp Hạch Tâm Vũ Lan Thành, từ khoảnh khắc La Phong đột phá tự sinh diệt chi đạo của thần đế hậu kỳ, hắn đã bắt đầu bố trí trận pháp rồi. Lấy cấp độ sinh diệt chi đạo thần đế hậu kỳ làm Hạch Tâm để bố trận, tất nhiên là vô cùng mênh mông phức tạp rồi. Ta sẽ chia trận pháp làm 3 tầng. Trước tiên bố trí tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất trọng yếu nhất chính là phải nhanh, bố trí càng nhanh càng tốt. Tầng trận pháp thứ nhất tuy đơn giản nhưng cũng chứa đựng huyền diệu cơ bản nhất của đạo sinh diệt hậu kỳ. La Phong tận lực giản hóa, lại phối hợp dùng bách kiếp tâm tủy giúp tăng tốc độ tư duy lên gấp 3000 lần. Đến hiện tại tầng trận pháp đơn giản nhất mới miễn cưỡng hoàn tất. Cấu trúc trận pháp có thể biến hóa rất nhiều dạng. La Phong lựa chọn tam trọng trận pháp chính là để có thể nhanh chóng bố trí xong tầng đầu tiên, nhằm cải biến cục diện chiến tranh, tận lực cứu lấy càng nhiều sinh mệnh người tu hành. Một bên thì cảm nhận được quân đoàn Hồn Nguyên đang tiến đến gần, một bên thì toàn lực bố trí trận pháp, lại còn phải phân tâm giao chiến cùng bốn vị cấp siêu hạng kia. Rốt cuộc hoàn thành rồi. Rốt cuộc khi bố trí xong từng trận pháp thứ nhất, trong mắt La Phong cũng tràn ngập vẻ hưng phấn. Hết tập 63 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.